Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 17, giỏ trúc múc nước công giã tràng. Ta món bảo vật này tên là Giang Sơn xã tác đồ. Chuyên tôn, đạm thai, hoàng phủ, đoan mộc, thác bạt năm thế lực lớn quen thuộc gọi nó tiên thánh di tích. Giang Sơn xã tác đồ, tiên thánh di tích. Hồ Dung Long bọn người tất cả giật mình. Bọn họ đích xác chưa nghe nói qua. Tần Phong thở dài trong lòng. Hắn cũng biết rõ, vừa mở ra Giang Sơn xã tác đồ, thân phận của hắn liền rốt cuộc giấu giếm không được rồi. Mặc dù trừ rồi năm thế lực lớn, không có người biết rõ Giang Sơn xã tác đồ tồn tại. Nhưng chờ Bắc Viên bọn họ sau khi trở về, đem cái này chuyện truyền ra, thân phận của hắn sẽ tùy tiện bị bạo lộ ra. Vẻn vẹn đạt được phù thánh toàn bộ cơ duyên đầu này cũng đủ để gây nên kiếm cung hoặc là vô tận cương vực bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Chớ nói chi là năm thế lực lớn nhìn chằm chằm vào Giang Sơn xã tác đồ rồi. Cho nên thân phận bại lộ về sau, kiếm cung Tần Phong là sẽ không trở về rồi. Hiện tại cùng Bắc Viên bọn họ nói một chút cũng không sao. Ta đột nhiên nhớ tới rồi một cái người. Kim Huyền Hầu nhìn lấy Tần Phong, bỗng nhiên nói rằng, Bắc Viên bọn người nhìn sang. Kim Huyền Hầu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Phong, mỗi chữ mỗi câu mà nói. Mấy năm trước, cách Lạc Sơn tụ tập vô tận cương vực cơ hồ tất cả linh bảng thiên tài thiếu niên. Chỉ vì tranh đoạt thiên mệnh phù cùng phù thánh tất cả cơ duyên. Cuối cùng thành công là vừa đứt kiếm thiếu niên. Hắn vốn là có được 9 tầng chí tôn thiên phú, nghịch thiên cải mệnh sau, càng là đạt tới 10 tầng thiên phú cực hạn, phong hoa tuyệt đại, chiến bại năm thế lực lớn vô số thiên tài tuấn kiệt. Kia cái kiếm gãy thiếu niên đặc điểm lớn nhất chính là thủy chung khiêng lấy một cái rách rách dưới. Dưới, to lớn vô cùng kiếm gãy, linh bảng đệ nhất nhân kiếm gãy thiếu niên. Bắc Viên bọn người lập tức đều nhìn chằm chằm Tần Phong tay rồi. Bởi vì từ cũ xưa rách nát trong đại điện đi ra tới sau, Tần Phong trong tay vẫn luôn nắm lấy kiếm gãy. Kiếm gãy thế nhưng là so bình thường bảo kiếm lớn gấp đôi thậm chí gấp hai. Muốn không làm cho người chú ý đều không được. Tần Văn Thiên chính là kiếm gãy thiếu niên. Viên Quân nhịn không được thì thào tự nói. Không ai nhấc lên. Hắn nghĩ không ra rồi cũng liền mà thôi. Nhưng Kim Huyền Hầu kiểu nói này, hắn tức khắc vậy bắt đầu suy đoán rồi. Còn trẻ như vậy Tần Văn Thiên, vậy mà có thể tu luyện tới quy nguyên cảnh. Trọng yếu nhất là Tần Văn Thiên thực lực tăng lên tốc độ, vượt cấp khiêu chiến năng lực quả thực chính là làm người tuyệt vọng cường đại. Liền Bắc Viên ở trước mặt hắn đều cẩu thí không phải là. Dạng này người, trừ lúc trước phong hoa tuyệt đại, thiên phú đến cực điểm, kiếm gãy thiếu niên, còn có thể là ai? Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long, Sài Liệt Dương cũng đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Càng nghĩ, bọn họ càng là cảm giác cái này đoán hợp lý. Chính là ta rồi, Tần Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, rốt cục ở 6 người khiếp sợ ánh mắt bên dưới. Đem mặt nạ lấy xuống, lập tức, một cái càng tuổi trẻ phong phú hơn có sức sống Tần Phong khuôn mặt xuất hiện ở rồi Bắc Viên bọn. Người trước mặt, ai, mang theo cái này phá diện cỗ, thật sự là không thoải mái a, vẫn là như vậy thoải mái, tiện tay đem mặt nạ ném xuống, Tần Phong không khỏi hít thật sâu một hơi mới mẻ không khí, cảm giác vui sướng hơn nhiều. Còn trẻ như vậy, Bắc Viên mặt liền biến sắc, dù là có chuẩn bị tâm lý, thật là khi thấy Tần Phong cái kia chỉ có 20 tuổi khuôn mặt lúc. Hắn nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi, luôn luôn tự phụ Bắc Viên, lần này thật bị đả kích đến rồi. Hắn nhưng là đều nhanh muốn 40 rồi, mới quy nguyên cảnh, mà Tần Phong hiện tại chính là quy nguyên cảnh rồi. Loại kia Tần Phong vậy tu luyện tới hắn ở độ tuổi này. sẽ mạnh đến đâu? Bắc Viên căn bản không dám nghĩ tới. Trong lòng chỉ có một cái, phục, chữ. Mấy vị, chỉ sợ chúng ta muốn xin từ biệt rồi. Tần Phong nhìn lấy Bắc Viên bọn người, lại cười nói, sau khi từ biệt, Bắc Viên giật mình, rất nhiều người đều muốn cướp đoạt trên người ta cơ duyên. Đây cũng là ta không thể không mai danh ẩn tính nguyên nhân. Hiện tại đã mặc dù phần đã bại lộ rồi, kiếm cung ta tự nhiên là sẽ không lại trở về. Tần Phong đương nhiên nói, Bắc Viên không khỏi gật đầu. Hắn cũng biết rõ nhưng nên có tâm phòng bị người đạo lý. Nếu như là hắn, hắn tự hỏi cũng sẽ không về kiếm cung. Tần Văn Thiên, không, ta nên gọi ngươi Tần Phong mới đúng. Văn Thái Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước. Ngươi cũng biết rõ có rất nhiều người đều muốn cướp đoạt trên người ngươi cơ duyên. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật chúng ta cũng muốn cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Thật sao? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Văn Thái Thanh. Mấy người bên trong, nếu như ai cho Tần Phong ấn tượng kém cỏi nhất, kia chính là người này rồi. Chư vị, Văn Thái Thanh bỗng nhiên nói, tiểu tử này coi như sử dụng chú phù, vậy vẻn vẹn chỉ có quy nguyên tầng 9 chiến lực. Chúng ta liên thủ giết rồi hắn, lại phân hắn cơ duyên như thế nào? Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ từng cái một mặt liền biến sắc. Năm thế lực lớn điên cuồng tìm kiếm kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Cái này ở Vô Tận Cương vực đã không phải là bí mật rồi. Bởi vì động tĩnh quá lớn, mệnh lệnh tìm kiếm phụ thuộc quá nhiều thế lực. Rất dễ dàng để kiếm cung dạng này thế lực lớn cũng nghe đến phong thanh. Có thể khẳng định, có thể làm cho năm thế lực lớn như thế điên cuồng. Tần Phong trên người cơ duyên tất nhiên cực kỳ bất phàm. Đặc biệt là trước đó Tần Phong cầm ra Giang Sơn xã tác đồ. Cho rồi Bắc Viên bọn người rung động rất lớn. Thế nhưng là, dọc theo con đường này Tần Phong chí ít mỗi người cứu rồi bọn họ 3 lần. Hiện tại muốn động thủ giết Tần Phong. Biến hóa quá nhanh, Bắc Viên bọn người thậm chí có chút không có quay tới. Bọn họ trước đó thật sự là căn bản không nghĩ tới muốn đối đồng bạn Tần Văn Thiên động thủ. Nếu có ai thật bị ma quỷ ám ảnh, ta khuyên hắn trước khi động thủ vẫn là nghĩ rõ ràng tốt. Tần Phong trầm giọng nói lấy oán trả ơn người, làm không cẩn thận ta sẽ không để ý một đường kết bạn duyên phận phân. Giết rồi hắn, ha ha, kiếm gãy thiếu niên ở linh bảng lúc, liền là tuyệt đối đệ nhất cao thủ. Không lâu chỉ sợ liền sẽ đứng vào hàng ngũ nguyên bảng. Sau đó trở thành nguyên bảng đệ nhất rồi a. Có thể nhận biết Tần huynh dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Cũng là một chuyện may lớn. Hồ Duyên Long bỗng nhiên cười to. Sau đó vừa chắp tay. Tần huynh, kia chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt rồi. Tranh thủ thời gian tu luyện. Đem U Đô hoàng tử tên kia từ nguyên bảng đệ nhất trên đá xuống tới. Ta đã liền nhìn hắn không thuận mắt rồi. Đáng tiếc đánh không lại hắn. Bắc Viên vậy cười to. Tần huynh, ta gặp mặt sư tôn lúc, cũng sẽ gặp mặt tam sư bá. Hướng hắn nói rõ tình huống của ngươi. Kim Huyền Hầu vậy chắp tay cáo biệt. Hắn sư tôn thất kiếm tôn cùng Mục Thiên kiếm thánh quan hệ tốt nhất. Trước đó còn tại dãy rụa xài liệt dương cùng viên quân. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bắc Viên ba người. Vạn không nghĩ tới ba người bọn hắn ở cơ duyên lớn trước mặt sẽ như thế nhanh quyết định từ bỏ. Nhưng rất nhanh vậy nhau nhau chắp tay. Tần huynh, kia chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Các ngươi, Văn Thái Thanh nhìn lấy Bắc Viên năm người. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ai, Tần Phong lại là lắc đầu nhìn lấy Văn Thái Thanh. Xem ra chỉ có ngươi muốn giết người đoạt bảo rồi. Như vậy ra tay đi. Hừ, Văn Thái Thanh đột nhiên hừ lạnh. Hất lên tay áo bay thẳng đi mà đi. Không ai hỗ trợ, để hắn một cái người cùng Tần Phong đánh. Nếu như Tần Phong không có sử dụng chú phù, hắn có lẽ thực có can đảm động thủ. nhưng bây giờ Tần Phong thực lực không kém gì hắn. Càng quan trọng hơn là, cái này một đường Tần Phong mấy lần đã cứu bọn họ. Cũng cùng đáng sợ thánh cảnh dị thú chém giết qua. Cái này quá cường hãn rồi. Dù là Văn Thái Thanh vậy không có lòng tin cùng Tần Phong đơn đấu. Không thể không nói, xem như danh liệt nguyên bảng đỉnh tiêm cao thủ. Văn Thái Thanh đối mặt mặt ngoài chỉ có quy nguyên tầng 9 chiến lược Tần Phong. Nói từ bỏ liền từ bỏ, cũng là một cái người quyết đoán. Có lẽ đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Tần huynh, muốn đi ra man hoang cương vực, còn rất xa đường. Tần huynh một cái người nhưng so sánh chúng ta 6 cái cùng một chỗ nguy hiểm hơn rất nhiều. Một đường cẩn thận, Bắc Viên chắp tay nói. Các ngươi vậy cẩn thận. Tần Phong đồng dạng cười lấy. Lúc này, Bắc Viên 5 người liếc nhau. Vậy hướng Văn Thái Thanh bay đi phương hướng đuổi theo. Bọn họ đều muốn về kiếm cung phục mệnh rồi. Mà phía sau Tần Phong vậy ngự không bay đi mà đi. Phương hướng cùng Bắc Viên bọn họ đại khái giống nhau. Dù sao, hắn mặc dù không định về kiếm cung, nhưng cũng là muốn mau chóng rời đi man hoang cương vực cái này nguy hiểm địa phương. Bắc Viên, vừa rồi các ngươi vì cái gì không muốn động thủ? Khó nói cũng bởi vì tiểu tử kia đã cứu chúng ta. Trên không trung, Văn Thái Thanh một mặt dữ tợn, đã cứu chúng ta thì thế nào? Đây chính là Tần Phong, khiến 5 thế lực lớn đều điên cuồng Tần Phong, trên người hắn cơ duyên, khả năng chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra. Tần Văn Thiên đã cứu chúng ta chỉ là một mặt, Bắc Viên ung dung mà nói lấy. Một phương diện khác, người thật coi là coi như chúng ta liên thủ, liền có thể giết rồi Tần Văn Thiên sao? Đến bây giờ, Bắc Viên vẫn là quen thuộc xưng hô Tần Phong vì Tần Văn Thiên. Hồ Duân Long vậy nói, không sai, 5 thế lực lớn thế nhưng là so chúng ta kiếm cung cường đại hơn. Thế nhưng là Tần Phong khiến 5 thế lực lớn như thế điên cuồng truy sát. Đến bây giờ còn sống rất tốt, thậm chí giết ngược rồi lượng lớn 5 thế lực lớn tinh anh cao thủ. Hắn thủ đoạn nhất định bất phàm, người ta dám ở trước mặt chúng ta lộ ra chính mình thân phận. Khẳng định còn nắm chắc đối phó chúng ta, ngươi còn để chúng ta đi giết hắn. Nghe huynh, ngươi khó nói quên rồi mang sơn đầm lầy bên trong Tần Phong lợi hại. Hắn nhưng là liền thánh cảnh dị thú đều có thể đánh chạy. Thậm chí ở một đám dị thú vương giả dưới mí mắt cứu rồi tất cả chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta nhất định có thể giết rồi hắn. Dạng này yêu nghiệt, một khi trở mặt mặt. Nhất định phải triệt để gạt bỏ, nếu không, người ta thiên phú cao như vậy, tu vi tăng lên nhanh như vậy, là rất nhanh liền có thể vượt qua chúng ta, đến lúc đó coi như là chúng ta ác mộng rồi, đem một cái tuyệt thế thiên kiêu bằng hữu, sinh sinh biến thành cừu địch, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn rồi, Kim Huyền Hầu, Sai Liệt Dương cũng đều nói lấy, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Văn Thái Thanh không cam lòng gầm rú lấy, sắc mặt một hồi đỏ lên một hồi phát xanh. Hắn cũng biết rõ Tần Phong bất phàm, cho nên trước đó gặp không người nào nguyện ý cùng hắn liên thủ. Lập tức liền quyết định quay người rời đi, chỉ là hắn không nghĩ tới. Ở to lớn cơ duyên dụ hoặc bên dưới, Bắc Viên bọn người vậy mà đều có thể nhịn được. Kết quả chỉ một mình hắn đắc tội rồi Tần Phong. Còn cái gì đều không mò được, mặt mũi mất hết, thật là khiến người không cam lòng. Một cái khác một bên, Tần Phong nắm lấy kiếm gãy, cũng ở man hoang cương vực trên không tiếp tục phi hành. Nơi này mặc dù nguy hiểm, nhưng so mang sơn đầm lầy muốn tốt rất nhiều. Vận khí tốt, nói không chừng hắn trên đường đi một cái cường đại dị thú đều không đụng tới. Liền trực tiếp rời đi rồi. Phong cảnh dọc đường cũng không tệ, có lẽ là bởi vì không có nhân loại đặt chân a. Toàn bộ man hoang cương vực đều lộ ra cực kỳ nguyên thủy khí tức. Từ cao không hướng xuống nhìn, có một phen đặc biệt mê người. Đáng tiếc, Tần Phong lại một điểm thưởng thức tâm tình đều không có. Tâm tình của hắn rất tao, kinh lịch qua rất nhiều nguy hiểm, vậy sông sáo qua rất nhiều hiểm cảnh, có giao ra cũng có hồi báo. Nhưng lúc này đây, hắn giao ra rồi, sinh tử sông sáo bên dưới, lại cái gì đều không đạt được. Đặc biệt là đại đạo kết tinh chi thụ đang ở trước mắt. Hắn còn không thể không rời đi. Loại này kết quả làm người ta uể oải. Muốn lấy được đạo thụ, nhất định phải đánh bại Kim Ô Thần Điều. Mà nhìn hư không vương thú chờ dị thú vương giả đều Kim Ô Thần Điều e ngại trình độ. Tựa hồ đánh bại Kim Ô Thần Điều có chút rất không có khả năng. Ai, có giao ra chưa chắc phải nhất định có hồi báo. Giỏ trúc múc nước công dã tràng chuyện rất nhiều. Cái này là nhân sinh. Đau khổ cười một tiếng. Tần Phong cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN